Đế quốc bại gia tử. Chương 1429, dắt ngựa chấp roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Cái gì? Hạng trị cả kinh thất sắc. Hắn là muốn lợi dụng Hạng Liệt làm mồi. Cùng kẻ địch liều giết tiêu hao. Cùng xong hết rồi. Hắn mang binh tới. Như vậy cũng coi là giúp người đang gặp nạn. Có thể được Hạng Liệt một cái đại nhân tình. Cũng có thể thuận thế tiêu diệt chi này địch quân. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hạng Liệt chống đỡ thời gian ngắn như vậy. Càng không có nghĩ tới Hạng Liệt lại sẽ chết. Hắn cũng không có muốn Hạng Liệt chết. Đại địch trước mặt, chết một người chư hầu vương. Đối hắn vậy không có lợi. Thi thể ở đâu? Suy nghĩ thoáng qua, Hạng Trị bận bịu đặt câu hỏi. Không lâu lắm, thì có một cổ thi thể bị mang tới đây. Không đầu thi, vậy làm sao có thể đủ xác định là Hạng Liệt? Mặc cũng là thông thường áo giáp. Càng khó hơn phân biệt. Bởi vì Hạng Liệt đang chạy trốn lúc đó. Cố ý che người tai mắt. Là cái này. Một cái tướng quân cầm tay của thi thể lật đi ra. Ở trên ngón tay cái. Có một cái ngọc ban chỉ. Hạng Trị ánh mắt hơi chăm chú. Đem ban chỉ nhận xuống. Cái này ban chỉ là đặc thù chất liệu chế tạo. Trên đó có khắc chữ. Hạng Trị rất quen thuộc. Đây là chỉ có chư hầu vương mới có ban chỉ. Hắn thì có. Coi như là một cái đặc thù bằng chứng. Không chỉ là cái này. Còn có may mắn còn sống sót người chứng minh. Vị này tướng quân giải thích. Bọn họ chính mắt nhìn thấy. Tấn vương đầu bị bổ xuống. Rồi sau đó mang đi. Đáng chết. Hạng Trị sắc mặt âm trầm. Cùng là chư hầu vương. Tuy nói không phải hoàn toàn đồng lòng. Có thể cũng khó tránh khỏi thỏ chết cáo buồn. Chiến tranh chân chính mới là bắt đầu. Thì có một vị chư hầu vương chết. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Một khi truyền ra, đối mấy phe tinh thần sẽ là một cái đả kích trọng đại. Vương thượng, chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, quảng cáo, truyền lệnh xuống, phái ra binh mã đối với địch nhân truy kích. Bọn họ vừa rời đi không lâu. Còn có cơ hội, liền lấy là tấn vương báo thù danh nghĩa. Ngoài ra thu nạp và tổ chức tấn vương tàn quân. Nhập quân ta bên trong, chung quanh người đều là âm thầm gật đầu. Tấn vương thực lực không thể coi thường. Hắn cũng có đại quy mô quân đội, mà nay bị đánh tan. Còn có tàn quân, lúc này đem những người này thu nạp và tổ chức, có thể mở rộng mấy phe thực lực. Lấy là tấn vương báo thù danh nghĩa, có thể để cho những người này quy phục. Không thể không nói, những thứ này chư hầu vương trừ Hạng Liệt, còn không có một cái đơn giản. Cầm tấn vương thi thể mang. Chúng ta về trước Bắc Vọng Thành. Liên lạc cái khác chư hầu vương. Làm tiếp dự định. Hạng Trị lại ra lệnh. Sắc mặt rất nặng. Lần này đối địch phát động tổng công. Kết quả nhưng xuất hiện sai lệch. Ngược lại cho địch quân phản công cơ hội. Tất cả lớn chư hầu vương đô có tổn thất. Đây là người nào cũng mới liệu không kịp. Tiếp theo nên làm gì? Đúng như Hạng Trị nghĩ như vậy. Thừa dịp lần này cơ hội. Minh quân phát động toàn diện phản công. Không chỉ là Vương Khang tự mình dẫn một chi. Còn có cái khác các nơi tất cả cái chiến tuyến. Cũng đều lấy được cực lớn chiến quả. Giết địch rất nhiều. Chiến tuyến đẩy tới. Từ toàn cục tới xem. Cũng là ý nghĩa trọng đại. Tuyệt đối là thắng lớn. Lớn nhất chiến quả. Đương nhiên là tấn vương Hạng Liệt bị chém đầu mà chết. Minh quân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Bất quá cũng không có tùy tiện đi sâu vào, mà là vừa đánh vừa đem đẩy tới phòng tuyến củng cố. Ở thời gian này, rút lui quân sở vậy dần dần ổn định. Chiêu Tô huyện, Hằng Quốc Tây Bắc Bộ một cái thành nhỏ. Mặc dù diện tích chừng mực, nhưng là trọng trấn đầu mối then chốt. Nối liền các nơi đường giao thông quan trọng, lại thông bốn phương. Hạng Thái chủ bộ liền từng trú đóng ở này. Mà hiện tại bọn họ đã rút lui. Nơi này bị Minh quân công chiếm, thành tựu soái bộ, diễn ra nửa tháng có thừa. Vương Khang vậy từ tiền tuyến hữu kinh vô hiểm chạy về. Hắn là Minh quân thống soái, là chỉ vung toàn quân, bày mưu lập kế, mà không phải là mang binh đánh giặc. Thống soái đại nhân trở về. Thống soái đại nhân, gặp được Vương Khang trở về. Chung quanh binh lính đều là kích động hô to. Trận chiến này toàn quá trình, cũng trong quân đội truyền tụng, đều biết có thể thắng giành thắng lợi mấu chốt chính là thống soái đại nhân lấy thân phạm hiểm, hấp dẫn địch quân, rồi sau đó một lần hành động lấy giành thắng lợi, ảnh hưởng nguyên cái chiến tuyến. Sau lại là xuất bộ truy kích, đem Hạng Liệt chém chết. Cái này cùng chiến tích, khó mà hình dạng, cũng để cho Vương Khang uy vọng lần nữa leo tới đỉnh phong. Tiếng tốt dưới Vô Hư sĩ, Minh quân thống soái, thực tới danh quy, thống soái đại nhân, phó thống soái đang ở trước cửa hậu. Một cái to lớn tướng quân cười nói, cái này Chiêu Tô huyện từng là địch quân chủ danh chỗ. Bọn họ vội vàng rút lui, còn có rất nhiều công sự không có tháo bỏ, ngược lại là bị chúng ta trực tiếp dùng. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Hắn mặc dù đuổi bắt địch quân, nhưng hắn mấy lộ quân phối hợp coi như không tệ. Mấu chốt là rất lý trí, không có liều lĩnh, đánh giặc kiêng kỵ nhất tham công liều lĩnh, rất có thể cầm nguyên bản thật tốt cục diện tống táng. Gặp tốt hãy thu, củng cố phong tuyến, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Quân Sở là đánh bại một tràng, tổn thất rất lớn, có thể hắn hậu phương viện quân còn có rất nhiều. Nếu như lõm sâu trong đó, có thể gặp phiền toái. Đây cũng là Khương Thừa Hóa bút tích. Vương Khang nhìn phía trước doanh cửa trại miệng, có một vị ăn mặc chiến giáp đen nhánh tướng quân ở hậu. Đi qua lúc đó, hắn đang muốn xuống ngựa, nhưng Khương Thừa Hóa nhưng đi nhanh vào, trực tiếp đem vốn là ở Chu Thanh dây cương trong tay nhận lấy. Phó thống soái, đây có thể không được. Hắn đây là muốn dắt ngựa chấp roi. Khương Thừa Hóa là phó thống soái, lại là hoàng tử thân phận, ở nơi này dưới con mắt mọi người, có chút quá không thích hợp thích hợp. Thống soái đại nhân chớ có xuống ngựa. Khương Thừa Hóa một mực giọng lạnh như băng, hiếm có chút hòa hoãn. Hắn trầm giọng nói, lần này lấy được thắng lớn, đang đối với Sở công chiến bắt đầu, liền chưa bao giờ có. Mà đây cũng nhờ vào thống soái đại nhân quân sự mưu lược. Ta nên dắt ngựa chấp roi. Lấy biểu thị kính ý, hắn giọng kiên quyết. Quảng cáo, Vương Khang hơi chậm lại, liền không có nói nhiều. Hắn biết, Khương Thừa Hóa như vậy không hề chỉ là bởi vì chàng này thắng lớn. Chủ yếu là hắn giết Hạng Liệt. Ban đầu 8.000 bình Tây quân chết thảm, nhưng còn có hơn 4 vạn biên giới quân coi giữ chết thảm. Những thứ này cũng đều là Khương Thừa Hóa dưới quyền tinh nhuệ. Hắn giống vậy vậy cực kỳ không cam lòng, cực kỳ tức giận. Nếu không hắn ban đầu cũng không cho Tân Phụng Thành đưa đi vậy phong mật thư. Những người khác cũng không cảm thấy được không ổn. Hơn nữa Vương Khang vậy quả thật làm nổi. Đoạn đường này không hề dài. Cùng Vương Khang đến chủ doanh trước, hắn liền xuống ngựa, cả đám tiến vào chủ soái bên trong. Trận chiến mở màn thắng lớn, cần phải thừa thắng tiếp tục tiến hành hạ một sóng chiến lược thế công. Khương Thừa Hóa vậy bắt đầu cho Vương Khang báo cáo thuyết minh cặn kẽ chiến quả. Chiến tuyến đẩy tới đạt tới diệt địch nhiều ít vân. Vân, Hạng Liệt quân đội đều bị đánh tàn phế đánh tan. Cái này từ không cần phải nói. Chứ cái này ra, tổn thất lớn nhất chính là Đoan Vương Hạng Trị. Bởi vì hắn gặp một cái bạn đồng đội như heo. Mà so sánh mà nói, tổn thất nhỏ nhất chính là Hằng Vương Hạng Thái. Bởi vì hắn nhất quả quyết, ở nhận được tin tức sau đó, ở thời gian đầu tiên liền bắt đầu rút lui. Chủ doanh vậy trực tiếp bỏ qua. Quả nhiên Hằng Vương không phải là nhân vật đơn giản. Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Biết rõ tình hình rõ ràng sau đó, Vương Khang liền triệu tập đám người lập ra bước kế tiếp tấn công chiến lược. Mặc dù lấy được thắng lớn, có thể như cũ không thể buông lỏng. Phe địch viện quân đến, binh lực chênh lệch như cũ rất lớn. Sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích to lớn, từng cái công chiến quá mức hao tâm tổn sức dây dưa lực. Vương Khang ở muốn tại sao có thể lôi kéo phân hóa mỗi cái chư hầu vương, để cho bọn họ tự thân mâu thuẫn bên trong dây dưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?